quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220, ác liệt người phát ngôn. Không có sao, ta không quan tâm. Chu Du sao lại, há có thể bị loại chuyện nhỏ nhặt này bó dừng tay đủ. Hắn lúc này thay đổi tư thế, song trưởng vững vàng vỗ vào Hư Thiên Linh hai vai. Ta tưởng rằng ta tại khảo hạch ngươi. Kỳ thật ta sai rồi, là ngươi để cho ta càng sâu khắc mà nhận thức chính mình. Cảm tạ ngươi Thiên Linh. Không không không, là thủ tịch tài vụ quan Hư Tổng. Hư Thiên Linh phi thường ghét bỏ mà xem qua hai vai của mình hậu. Cuối cùng thở dài, càng nhiều quang thực là tốt rồi. Không tốt, Hoành Thánh trực tiếp nhảy dựng lên. Dê cái gì o cái gì quan, chính là một không quá quan. Trọng chức vị, Chu Du quay đầu lại nói. Không phải, nữ bộc nì niết chân nì ta hao hết tâm lực lưng. Ôn tập nhiều như vậy, cứ như vậy xong rồi, niết chân không trọng yếu. Thiên Linh, ngươi đã muốn thắng, Chu Du chỉ vào Hư Thiên Linh nói. Ngươi thắng, thắng Hư Thiên Linh, cái này không thể so với niết chân trọng yếu. Nhưng vì cái gì ta siêu cấp khó chịu, như vậy? Hư Thiên Linh ngươi nhận thức cái thua. Chu Du đối Hư Thiên Linh nói, thái độ muốn nghiêm túc một chút. A hát, ta thua. Hư Thiên Linh dùng không 4 giây thời gian nói xong mấy chữ này. Lại càng không thoải mái a. Hoành Thánh giữ tợn mắt nhìn về phía Chu Du, người thật sự thiếu một cái xê cái gì o ư, hiểu rõ ràng điếm trưởng. Hư Thiên Linh quỳ trên mặt đất cho ngươi niết chân mới thật sự là nhân sinh cuộc sống đỉnh phong. Lời ấy, Chu Du không khỏi quắc mắt nhìn trừng trừng, thật cũng không giả. Thì, vâng, chấm ngoặc kép, chẳng phải niết cái chân chứ sao? Yên lặng đã lâu tôi y tâm một hoành, ta cũng không giúp đỡ. Được cái gì, bằng không thì ta tới niết. Hoành Thánh tranh thủ thời gian lắc đầu. Đừng. Người niết không đáng tiền. Tô Y Y lần nữa biến thành người bị hại, trở lại nơi hẻo lánh tiếp tục khóc khóc. Chu Du thấu thấu cuống họng đối Hoành Thánh nói, Hư Thiên Linh có thể cho ta niết chân đương nhiên cũng không tệ. Nhưng hôm nay loại tình huống này, ta kết quả là có lẽ hay là không có cách nào khác tiếp nhận. Đợi có một ngày, ta đường đường chính chính dùng mị lực chinh phục nàng. Làm cho nàng dễ bảo, cam tâm tình nguyện mà làm chuyện này, đó mới là nam nhân chính thức hưởng thụ. A, Hư Thiên Linh cười lạnh nói, mơ tưởng, cho dù đem toàn bộ thế giới tất cả albumin đều quăng cho ta cũng mơ tưởng. Chu Du cắn răng mát, hí nói, có lẽ hay là thúi như vậy cái rắm. Đại bà ngoại, hơi mệt chút, đi nghỉ ngơi. Hư Thiên Linh trở lại che mặt đánh cho cái tiểu ngáp, ngày mai sẽ có thể đuổi việc. Kế toán công ty rồi, để ta làm sổ sách. Không vội, thả ngươi 3 ngày nghỉ. Chu Du chỉ vào nơi hẻo lánh Tô Y Y nói, dùng điện thoại di động của nàng. Mua chút ít ngươi phải cần gì đó, quần áo, văn phòng phẩm, điện tử sản phẩm cái gì. Tô Y Y lập tức đã gặp phải càng sâu hãm hại. Tô Y Y cùng Hư Thiên Linh trước sau trở về phòng. Lưu lại Chu Du cùng Hoành Thánh đóng lại cuối cùng một chiếc đèn. Hoành Thánh không nói một lời. Thỉnh thoảng, hư, thoáng một tí, muốn khiến cho Chu Du chú ý. Cái này đương nhiên là không thể nào. Nàng một đường cúi đầu cùng sau lưng Chu Du đi về hướng ký túc xá. Dầu ý không vui, tốt rồi, là ta không đúng. Lật lọng, Chu Du đi đến một nửa cuối cùng không đành lòng, trở lại ngồi xổm Hoành Thánh trước mặt, là ta quá tùy hứng. Ngày mai mang ngươi đi ăn mới lạ ngọt đồng được không? Không cần phải. Hoành Thánh như trước cúi đầu, cái kia, 12 khối trang trứng thát, không cần phải. Tốt, Haagen-Dazs, kem, xuất huyết nhiều đây chính là, không cần phải. Hoành Thánh một bà đẩy hướng Chu Du. Chu Du tuy nhiên đã muốn rất mạnh rồi. Nhưng Hoành Thánh cái này đẩy đắc xuất kỳ bất ý. khiến cho hắn có lẽ hay là ngồi một cái đại thí đôn nhi. Muốn tại thương ngay, hắn khẳng định đã muốn lộ ra ma quỷ khuôn mặt rồi. Nhưng lần này, cuối cùng là hắn phụ hoành thánh, đành phải kinh sợ mà bắt đầu đứng dậy phủi phủi bờ mông. Ta đây mang ngươi đi. Disneyland thiên đường, Chu Du nắm chặt nắm tay quả đấm nói ra lời này, cái này hài lòng chưa? Ngươi coi ta là cái gì? Hoành thánh trái lại càng thêm phẫn nộ cùng ủy khuất, tại chỗ dùng sức dậm chân một cái, vội vã muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Nhẫn nhịn hồi lâu, đột nhiên, oa, mà một tiếng khóc lên, mình cũng đặt mông ngồi dưới đất. Chu Du mặt mũi tràn đầy mộng bức, cho tới nay, đối với Hoành Thánh, không có một người nào, không có một cái nào ngọt đồng không có thể giải quyết sự tình. Nếu có, vậy thì hai cái, lần này là làm sao vậy? Nữ nhân thiện biến, nữ hài cũng đồng dạng. Chu Du gãi gãi đầu, chỉ thích ngồi ở bụng mặt cuồng khóc Hoành Thánh bên cạnh. Làm sao vậy sao, ngươi đi. Ai nha, đừng nhỏ mọn như vậy, ta chỉ là lợi dụng hư thiên linh năng lực giúp ta làm việc. Nhà tư bản đều như vậy, một bộ rất tín nhiệm ngươi, thưởng thức ngươi với ngươi xuất sinh nhập từ bộ dạng. Kỳ thật mới không phải thật tâm thích ngươi. Không là vì vậy, Hoành Thánh xê dịch bờ mông, đưa lưng về phía Chu Du tiếp tục che mặt khóc. Không phải cái này, đó là bởi vì không có tạo thành chân sao, nếu không ta cho ngươi niết. Cũng không phải cái này, đó là cái gì chứ sao? Hoành Thánh nhẫn nhịn nửa ngày mới nức nở nói. Ngầm hiểu lẫn nhau, ngươi căn bản không hiểu ngầm hiểu lẫn nhau. Ngươi căn bản không hiểu nữ. Nhân, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du nuốt nước bọt, thật sâu cúi đầu, hoàn toàn vô lực cãi lại. Tình huống nào miệng pháo ngay Hoành Thánh đều làm bất quá. Thấy Chu Du trầm mặc, Hoành Thánh lại đột nhiên cảm giác được có chút áy náy. Vặn vẹo uốn éo bờ mông dùng bên mặt hướng phía Chu Du. Không phải ý tứ kia, chính là sản phẩm trong nước thần tượng kịch lời kịch. Thuận miệng tựu đi ra, Chu Du đụng phải càng sâu đả kích. Ta ngay cả sản phẩm trong nước thần tượng kịch lời kịch đều gạch bất quá. Tốt rồi, đồn đồn tâm, mì sợi thịt, xác thực không phải ngươi có thể đơn giản bắt đến. Thứ cho ta nói thẳng, cái này nên vậy có lẽ hay là rất rõ ràng. Vậy ngươi còn đoán không được, ta sai rồi. Ngươi nói, ai? Hoành Thánh lau nước mắt, ôm đầu gối ngồi ở đệm cỏ thượng. Không biết là bản là như thế. Có lẽ hay là ánh trăng vốn là thê lương, trên mặt hắn vậy mà lay động ra chưa bao giờ có yêu thương, một mực, cho tới nay, ta cuối cùng tại thua. Cái gì đều thua, vĩnh viễn đều thua, nàng so với ta thông minh, so với ta lợi hại, so với ta lớn tuổi. Ta làm cái gì cũng không bằng nàng, ta tới trước địa cầu, cho rằng có thể chiếm được tiện nghi, nhưng... Vẫn là như vậy, ngươi lầm ganh đua so sánh đối tượng. Chu Du lắc đầu nói, ta muốn là theo lãnh. Ta so, cũng gì cũng không phải. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng ta lọt hố hắn. Ít nhất người XX so với hắn lớn. Hừ, Chu Du hừ cười nói, ngươi bái kiến ta, không có. Nhưng ta đã thấy hắn. Chu Du yên lặng cúi đầu, lộ ra yêu thương thần sắc. Hoành Thánh ý thức được chính mình nói gì đó khó lường lời mà nói. Giống như đánh nát điếm trưởng yếu ớt nhất địa phương, nàng không khỏi cúi đầu nhìn chính mình. Tuy nhiên các phương diện cũng không bằng, tuy nhiên tuổi đều kém không ít, nhưng là chính mình u so hư thiên linh lớn. Như vậy xem xét, có lẽ hay là điếm trưởng càng cái gì cũng sai một ít. Hoành Thánh gãi cái cằm nói, tốt một chút rồi sao? Chu Du hỏi. Thiệt nhiều. Chu Du khiêu mi cười nói. Ta xác thực so với hắn lớn. Lớn không ít. Cái này đều đường lối ta, ngươi là ma quỷ. Ha ha ha. Chu Du hơi ngửa đầu. Nằm ở trên bãi cỏ. Kỳ thật ta cũng vậy, lão có ngươi loại cảm giác này. khi còn bé học tập học bất quá người khác, về sau học vẽ tranh cũng họa vẽ bất quá, lên đại học làm sếp đặt thiết kế kỳ thật thì cũng tạm được. Chắp vá lung tung đều là tại sao, cũng rất tuyệt vọng, bên người luôn luôn càng xuất sắc người, cho dù bên người không có, đi xa một ít, vừa lên võng, tổng cũng có, không dứt, ếch, Hoành Thánh nằm ở Chu Du bên cạnh, cùng một chỗ nhìn lên lấy ánh trăng, ít nhất, người tại đây, luôn luôn so người kém, như thế, Chu Du giơ tay lên nói. Ngươi có phải hay không một mực cảm giác đã có hư thiên linh, vậy ngươi còn có cái gì tồn tại ý nghĩa nì, có một chút. Hoành Thánh thở dài, mấu chốt là, lần này, ta thắng cũng rất không thoải mái, không là vì niết chân cái gì, là vì, ta biết rõ ta tại ăn gian, kỳ thật ta giống như ngươi điếm trưởng, ăn gian thật là khó chịu, so thua còn khó chịu hơn. Đã như vậy, cũng đừng có lại cùng hư thiên linh dựng lên. Đây không phải ta có thể quyết định. Hoành Thánh, thở dài một tiếng kéo dài khí. Ta hiểu được, Chu Du cũng đồng dạng thở dài. Với tư cách úp linh vị diện bội hướng quy luật hóa thân. Các nàng sinh mà như thế. Chính như nhân loại vô pháp khống chế cùng người chung quanh tiến hành ganh đua so sánh. Hoành Thánh cũng vô pháp khắc chế cùng hư thiên linh tranh đấu. Nếu như không nên so lời mà nói, người cũng không cần dùng chính mình hoàn cảnh xấu hạng mục đi hợp lại ưu thế của nàng. Chu Du, quay đầu nhìn về phía Hoành Thánh, hợp lại chỉ số thông minh đừng nói là ngươi. Đem Einstein sống lại đều không nhất định là đối thủ của nàng. Bằng không thì hợp lực khí ưa cái. Kia nhiều không có ý nghĩa. Nhược trí, Chu Du cười nói, người ưu tú nhất địa phương, tự bày ở chỗ này, căn bản không cần cùng nàng hợp lại. Ua, a, Hoành Thánh kích động đứng dậy, cái gì, ngươi so nàng? Cái gì, cứ như vậy nói. Chu Du, khoa tay múa chân nói, nếu như chọn một người cùng một chỗ vây hãm đến đảo đơn độc thượng, ta khẳng định tuyển ngươi. Ngươi so nàng tốt nhiều lắm, nàng theo đuổi cực hạn của nàng tốt rồi, chúng ta cùng một chỗ khoái hoạt cá bị dính nước mặn. Ha ha ha, Hoành Thánh vừa mới vui vẻ, bỗng nhiên lại cảnh giác lên, đây là đang khoa trương người sao, vâng. Tại khen ngươi đáng yêu, cái kia phải, đồn đồn khẳng định so nàng đáng yêu, cái kia chẳng phải được, ngươi thắng. Tại mấu chốt nhất một trận chiến thắng, là nha, Hoành Thánh dưới sự hưng phấn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, như vậy, Hagen Da, kem, chấm ngoặc kép, ngươi không phải không hoặc là, hậu, hối hận, lúc ấy miệng quá nhanh, ai nha, hôm nay bề bộn rất lâu, chân đau xót, ma quỷ ma quỷ ma quỷ, ngoặc kép chấm chấm, Lăng Hải, bờ sông cao tầng nhà trọ. Hắn nói siêu xấu, trắng nõn cầm mụ mụ điện thoại. Từ đầu đến chân đều là cảnh giác, không có khả năng. Hắn coi như là đối với lớp học thân cao 1 mét ngũ thể trọng 150. Lỗ mũi so con mắt còn lớn hơn nữ sinh kia. Cũng chưa bao giờ nói qua xấu. Chu Du không phải loại người như vậy. Căn bản sẽ không nói một người nữ sinh xấu. Ta nhớ được cũng là... Tiểu Chu đồng học thiện lương đắc đáng yêu, lại cứ vắng đem mình như vậy rất khóc. Bạch Tĩnh mẹ quấn quýt lấy tóc, một mặt bôi hộ ra xương một mặt nói ra, cho nên ta đoán cái này đến nhận lời mời người. Làm không tốt là hắn ưa thích cái kia một hình. Nếu như Bạch Tĩnh trong tay cầm không phải điện, thoại là cục gạch, nàng kia nhất định đã muốn bóp nát. Nàng nhịn được, nàng lại nhịn không được. Nàng dùng mụ mụ điện thoại phát ra tin tức. Thế nào, mướn người sao? Rất nhanh. Chu Du đáp lời, cơ bản đàm tốt rồi. Trước dùng thử một thời gian ngắn. Nàng tính cách thế nào, nói trung thực lời nói. Cực kỳ ác liệt, trắng nõn lông mày sắc càng chặt. Bởi vì Chu Du chỉ như vậy đánh giá qua chính mình. Ác liệt bản là của mình chuyên trúc danh từ. Há có thể cùng người khác chia sẻ, vậy chúc mừng. nghỉ ngơi thật tốt, A-di cũng là, ngủ ngon, ngươi gọi ta là A-di. Cái kia, tỷ tỷ, đúng đúng đúng, gọi ta là A-di, ngủ, gọi tỷ tỷ cũng có thể, xéo đi, ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta tại, hay nói giỡn đúng không, cút, ta đây an tâm, tỷ tỷ, Bạch Tĩnh tức giận tới mức tiếp đưa di động ném cho mụ mụ. Ngươi nhìn một cái kia đức hạnh, nhất định là quan trọng công sở quy tắc ngầm. Bạch mụ mụ cầm lấy điện thoại xem xét, cười đến mặt đều muốn nổ. Cái này mụ mụ về sau như thế nào thấy hắn? Ha ha ha ha, ngươi đừng quản, Bạch Tĩnh cắn răng nói, ta lại muốn nhìn, nữ nhân này có nhiều ác liệt. Tuổi trẻ thật tốt vậy sau này lại để cho Chu Du đồng học gọi ta tỷ. Tỷ, ngươi cũng siêu ác liệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.